Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Bảo Châu nhanh chóng đặt đối phương xuống đất, còng tay tra tấn nó, lại nhìn MU bàn tay máu chảy không ngừng của mình, không để ý nhiều như vậy, chuẩn bị đi nhặt súng trên mặt đất. Một bên truyền đến tiếng cưa điện, bóng đen dùng cưa điện trực tiếp cắt xem, cũng may Lăng Bảo Châu kịp thời né tránh. Cưa điện này chuyển động tốc độ vô cùng cao, Lăng Bảo Châu chỉ có thể né tránh, vì an toàn không thể không nổ súng. Đoàng, nghi phạm ngã xuống trước mặt, cưa điện trong tay rơi xuống cơ thể anh ta, trực tiếp chém rách một mảng thịt lớn, máu bắn ra khắp nơi. Tình hình bên hai người thế nào rồi? Lăng Bảo Châu hỏi, có một giọng nói từ tai nghe. Đội trưởng Lăng, chúng tôi không tìm thấy ai ở đây, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một nhóm người bị nhốt. Tôi đã xử lý được hai người. Hãy chú ý đến việc nghi phạm có chạy về phía anh không? Rõ. Lăng Bảo Châu tiếp tục cảnh giác đi vào bên trong. Người cuối cùng chạy ra ngoài. Dừng lại. Vừa đi ra ngoài, Lăng Bảo Châu liền thấy nghi phạm thả một con chó dữ. Bên miệng chó dữ đầy máu tươi, hung hăng xông về phía Lăng Bảo Châu. Đoàng đoàng đoàng. Lăng Bảo Châu nổ súng, nhưng tốc độ của ác khuyển rất nhanh, mấy phát cũng không bắn trúng, lao nhanh như bay. Lăng Bảo Châu muốn tránh cũng không có cách nào né tránh, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, Ninh Vũ Phi đi tới trước mặt Lăng Bảo Châu, giơ tay lên liền bóp cổ ác khuyển đang lao tới. Còn dám hung dữ, đi chết đi, con chó điên. Ngay sau đó anh giơ chân lên, đá chó dữ đến nơi cách đó 10 mét, lăn hai vòng, chết ngay lập tức. Loại chó dữ đã ăn thịt người này không thể giữ lại, thả ra sẽ chỉ làm bị thương người bình thường. Ninh Vũ Phi, sao cậu lại tới đây? Lăng Bảo Châu nói, vâng, đến giúp chị đây. Cẩn thận. Lăng Bảo Châu vội vàng đuổi theo ra đến cửa lớn, nhìn thấy tên côn đồ chạy trốn kia nằm bất tỉnh trên mặt đất. Đi qua nhìn, phát hiện vị trí phía sau cổ của tên côn đồ bị đâm một cây ngân châm. Nơi này có thể sử dụng ngân châm cũng chỉ có Ninh Vũ Phi. Chị Bảo Châu, chị mau qua đây xem. Ninh Vũ Phi kêu lên. Lăng Bảo Châu đi tới bên cạnh Ninh Vũ Phi, nhìn thấy bàn phẫu thuật còn một ít dụng cụ xung quanh. Bốn phía trên mặt đất đều là máu, không được rửa sạch, một đám súc sinh. Lăng Bảo Châu lập tức phẫn nộ gọi người đến bí mật xử lý hiện trường. Còn có một căn phòng nhốt mười mấy người, có một số người ăn xin ở nước Đại Xuân, còn có người của các quốc gia khác, người da đen, người da trắng đều có. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất chính là có người bị cắt bỏ giác mạc rồi tùy tiện dùng một mảnh vải quấn lấy. Còn có một số ít người vẫn còn cơ quan, trên mặt mỗi người đều đầy thương tích. Lăng Bảo Châu cầm điện thoại lên, nói, lập tức phong tỏa các bệnh viện trong thành phố, đi vào điều tra thật kỹ cho tôi. Chị Bảo Châu, hiện tại có phải là quá mạo hiểm không? Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp. Ninh Vũ Phi, cậu nhìn những nạn nhân này đi, nhìn thấy bọn họ như vậy, tôi tuyệt đối không thể nhịn được. Trước tiên, cử người giám sát Tần Nguyên, còn có những người khác. Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Chuyện này nếu thật sự là Tần Nguyên làm, anh ta nhất định sẽ lo lắng, có thể sẽ nghĩ cách để ra nước ngoài. Đến lúc đó muốn bắt anh ta cũng không muộn. Vừa rồi Lăng Bảo Châu có chút kích động, nghĩ lại cảm thấy Ninh Vũ Phi nói đúng, liền hủy bỏ hành động bên kia, chờ xe cứu thương đến đưa những người này đến bệnh viện. Cách chương.